Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, lại đi hải ngoại chiến trường. Hạ Vũ trong con ngươi nghi ngờ, làm Lâm Sâm liền vội vàng giải thích, Vũ thiếu gia, trong tiệm linh tinh dự trữ 5 triệu cái, là ứng phó nhu cầu bức thiết sử dụng. Mỗi tháng tất cả nhà chi nhánh tiến cống tới linh tinh. Lão nô cũng sẽ mua thành linh phù, linh khí, dựa theo bọn họ tiến cống linh tinh số lượng, phản hồi cho bọn họ những vật khác. Rõ ràng, tương đương với nói, mỗi tháng linh tinh cũng đổi thành võ tu thường xài đồ. Hạ Vũ ngay tức thì rõ ràng, trong tiệm linh tinh đều đi nơi nào? Lâm Sâm gật đầu nói, một năm qua này đều là như vậy vận chuyển. Chúng ta khách sạn Long Môn mới sẽ cấp tốc nhanh mạnh lớn mạnh. Được, nói với ngươi sự kiện. Trong tiệm linh tinh ta muốn toàn bộ lấy đi. Ngoài ra ngày sau trừ cần thiết tiêu phí. Nghiêm lệnh tất cả tiệm cầm dư thừa linh tinh đi. Toàn bộ cho ta đưa đến tổng tiệm. Ta có trọng dụng. Hạ Vũ cúi mắt suy tư một chút. Cảm giác được mình tu luyện. Quyết không thể trì hoãn. Hiện tại thiên tài trên bảng hiện lên mấy vị yêu nghiệt, làm Hạ Vũ đích thực cảm nhận được uy hiếp. Lâm Sâm trực tiếp đáp ứng, Vũ thiếu gia, những thứ này cũng không có vấn đề gì. Có chuyện, có thể ngươi phải chú ý một ít. Thế nào? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ vừa nói. Lâm Sâm nói, chúng ta khách sạn Long Môn phát triển tình thế nhanh mạnh. Ngắn ngủi trong vòng 2 năm, trực tiếp trưởng thành là không thua tại bất kỳ một người nào siêu cấp thế lực lớn. Bây giờ rất nhiều thế lực đều ở đây đánh chúng ta chú ý, nói một chút xem. Đều có những chuyện, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, để cho Lâm Sâm nói tiếp. Lâm Sâm gặp lời nói ra, dứt khoát liền một cổ não đem gần đây chuyện phiền lòng. Toàn bộ nói ra, hắn nói. Chúng ta khách sạn Long Môn phát triển lớn mạnh, lại có thể bị điểm thương những môn phái này. Tiếp liên thông biết, nói gần đây muốn phản công biên cương nơi đó, để cho chúng ta khách sạn Long Môn cầm ra một nhóm vật liệu tài trợ. Hoặc là liền điều động 100 danh nhân nguyên cảnh cường giả tiếp viện hải ngoại chiến trường. Nếu như chúng ta cự tuyệt đâu? Nếu như cự tuyệt, bọn họ liền 4 chữ. Tự gánh lấy hậu quả. Lâm Sâm trong mắt thoáng qua tức giận. Nói như thế, Hạ Vũ lúc này vỗ lên bàn một cái. Ngay tức thì đem chụp là phấn vụn. Quát lạnh, những thứ này rác rưởi. Ở hải ngoại chiến trường mỗi một cái linh khoáng bảo địa. Cũng có mình phân ngạch. Hôm nay biên cương thất thủ. Bọn họ dĩ nhiên để mắt. Mà chúng ta khách sạn Long Môn ở hải ngoại chiến trường cũng không bất kỳ lợi ích. Bây giờ muốn để cho chúng ta làm người tiêu tiền như rác. Nằm mơ. Ta và ngươi Hùng Thúc cũng nghĩ như vậy. Không cần để ý tới xe những thứ này tránh đạo ngụy quân tử. Đầu đầy tóc bạch kim Diệp Hầu giờ phút này đứng ở một bên, lên tiếng phát biểu mình ý kiến. Hạ Vũ trong mắt tinh quang lóe lên không ngừng. Trong lòng biết, điểm thương những thứ này thế lực lớn. Làm sao không rõ ràng. Khách sạn Long Môn chính là mình. Hôm nay tránh tà hai đạo. Thế như nước với lửa. Tiếp liên phát sinh đại chiến. Hôm nay còn có một cái khách sạn Long Môn. Bọn họ dĩ nhiên phải thử một chút hắn thái độ. Nếu như Hạ Vũ hoặc là khách sạn Long Môn. Dám lộ ra một chút mềm yếu, tất nhiên sẽ bị từng bước xâm chiếm liền mảnh vụn đều không còn dư lại. Cho nên Hạ Vũ chủ trương cường thế thái độ đáp lại. Đạt được Diệp Hầu bọn họ đồng ý. Tất cả đều là như vậy ý kiến. Đến lúc đó, phỏng đoán những thứ này chính phái người cũng không dám cầm khách sạn Long Môn như thế nào. Bây giờ một cái ma giáo đã làm bọn họ cảm thấy nhức đầu và run sợ. Nếu như lại đem một cái tiềm lực chiến tranh vô cùng là kinh khủng khách sạn Long Môn kéo xuống nước, bọn họ tránh đạo tất cả môn phái sợ rằng hơn nữa không ngăn được ma giáo Thiết Kỵ trà đạp. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng rất rõ ràng, coi như khách sạn Long Môn cường thế cự tuyệt bọn họ. Điểm thương những môn phái này, cũng không dám có bất kỳ vọng động. Bây giờ khách sạn Long Môn đã sớm xưa không bằng nay, mỗi ngày tất cả nhà chi nhánh mức buôn bán và linh tính vật chất nhập vào xuất ra, tuyệt đối để cho các thế lực lớn đỏ con mắt và sợ. Hạ Vũ giờ phút này nghiên cứu thảo luận hoàn bên trong khách sạn sự việc, trực tiếp lấy đi vậy 5 triệu muội linh tinh, dựa theo mình tính toán, mình đột phá đến tuyệt mạch bát trọng thiên, tiêu hao 3.2 triệu cái linh tinh, muốn đột phá đến tuyệt mạch cửu trọng thiên, sợ rằng cần 640 vạn cái linh tinh. Bất quá trước mình bế quan thời điểm, ở tuyệt mạch bát trọng thiên thời điểm, đã hấp thu hơn 300 vạn cái linh tinh. Nói cách khác, chỉ cần mình hấp thu nữa 4 triệu cái linh tinh, tuyệt đối có thể đột phá tuyệt mạch cửu trọng thiên. Đây chính là tuyệt mạch đỉnh cấp ký hiệu. Dự lẽ thường mà nói, nếu như đột phá đến tuyệt mạch cửu trọng thiên, là có thể nghĩ biện pháp đột phá đến 12 cảnh. Nhưng Hạ Vũ cùng với thiên tài trên bảng thiên tài, cũng không giống với tầm thường võ tu, lực đồ làm được mỗi một cái đại cảnh giới trình độ cao nhất. Bởi vì mỗi đột phá đến một cái thần cấm cảnh, cũng tương đương với nói, so tầm thường võ tu hơn tu luyện một cái cảnh giới nhỏ. Cho nên nói, mỗi vị thiên tài có vượt cấp khiêu chiến thực lực, không phải là không có đạo lý. Lập tức, Hạ Vũ trong lòng phiền muộn, ngồi ở Lâm Sâm an bài trong xe, trở lại Hạ Gia thôn, trở lại nhà mình, đối mặt tóc bạc hoa dâm Gia Gia, hoạt bát đáng yêu Tuyết Nhi, quyến rũ thành thục Trần Tư Giao, mềm yếu hướng Nội Dương Thiền, chanh chua chu Băng Băng. Hạ Vũ lộ ra hiểu ý nụ cười, cùng người nhà gặp lại chung một chỗ, liên tiếp 7 ngày, ở nhà đóng cửa không ra, bồi bạn mình người thân. Cho đến ngày thứ 8, Hạ Vũ xuất hiện ở tràn đầy hòa hợp sương mù trên núi Long Hồ. Nhìn lụi bại đỉnh núi, các loại hoa tàn lụi, cỏ dại hoành xanh, mơ hồ có thể gặp chỗ xó xỉnh có nào đó cái chó mực lớn lột xác màu đen cẩu mao yên tĩnh đợi ở nơi đó. Hạ Vũ khom người nhặt lên cái này đoàn màu đen cẩu mao, thâm thúy trong con ngươi tràn đầy nhớ lại vẻ nhớ tới còn nhỏ không tốt mình, cả ngày cầm lừa trứng đen trêu cợt khắp núi đầu loạn vọt. Một năm kia, lừa trứng đen đánh to trên đuôi màu đen cẩu mao đều bị con nhỏ không tốt mình cho rút ra chọc. Một năm kia, mình huyết mạch lần đầu hiển lộ đầu mối, ma tính lực lượng hơi thức tỉnh một tia, quấy nhiễu mình ấu niên tâm trí, thiếu chút nữa điên mất, là sư phụ vận dụng tẩy hồn khúc. Tiếp liền 7 ngày, tiếng đàn không ngừng, rửa đi trên người mình ma tính, giúp mình vượt qua đại kiếp. Một năm kia, mình sơ lớn lên người, ở trong núi sâu tùy ý chạy như điên, tự do tự tại, không buồn không lo, bất nhiễm phàm trần. Một năm kia, Hạ Vũ cao ngất dáng người, đứng ở núi Long Hồ trên, thâm thúy con ngươi, nhìn xa bốn phía, tựa như thấy một cái đứa bé ở trên đỉnh núi chơi đùa trước, chậm rãi lớn lên, trở thành trong núi bá chủ nhỏ vương. Hết thảy các thứ này đều là Hạ Vũ chỗ sâu nhất trí nhớ, cũng là chân quý nhất trí nhớ. Vì thế, Hạ Vũ từ sâu trong nội tâm cảm ơn bên người tất cả mọi người, để cho mình vượt qua một cái bạn cùng lứa tuổi hâm mộ nhất tuổi thơ. Tiếp theo một phen cảm khái sau đó, Hạ Vũ dứt khoát xoay người, ánh mắt sắc bén phi phàm, rời đi Hạ Gia thôn, rời đi mình còn nhỏ lớn lên chi địa, chuẩn bị đi làm một ít chuyện tình. Chuyện thứ nhất, điều tra Bách Linh bọn hắn sống chết. Bất luận chiến thần học viện bên kia như thế nào chứng minh các nàng đã chết, nhưng Hạ Vũ không tin, liền chuẩn bị dựa theo phụ thân nói, đi hải ngoại chi địa, đi chỗ đó thần điện chỗ, bất luận gặp phải cái gì, mình đều phải xác định Bách Linh các nàng phải chăng ở nhân thế. Bất luận được cái gì kết quả, Hạ Vũ bây giờ cũng có thể tiếp nhận, đến lúc đó trở lại thần châu đất đai, tham dự thiên tài tranh phong bên trong, lớn lên, đem năm đó cửu nhân toàn bộ chém chết. Hết thảy các thứ này, Hạ Vũ bây giờ chưa từng nghĩ ma giáo, nếu phụ thân sống chết không rõ, vậy mình cũng không cần mặt dày, mượn dùng người ta lực lượng, bằng vào mình thiên phú, bên trong 3 năm, mình vậy có thể làm được. Lập tức, Hạ Vũ một thân một mình lưu lãng tứ xứ, chuẩn bị trôi dương qua biển, viễn độ hải ngoại, mà Vương Khiếu bọn họ nhưng phái ma giáo cao thủ, không ngừng truy tìm Hạ Vũ tung tích, muốn đem hắn mang về ma giáo. Có thể phát hiện luôn là trễ một bước. Hạ Vũ xem một cái không ổ thỏ, khắp nơi tán loạn, hành tung hoàn toàn không có quy củ có thể nói. Đối với lần này, Hạ Vũ dọc theo đường đi, du lãm tổ quốc lớn đất đẹp phong cảnh đẹp, đi tới hải ngoại chiến trường biên giới, phát hiện nơi này đại quân tụ tập, hàng loạt quân đội khẩn cấp trú đóng ở này, đồng thời mấy trăm chiếc chiến hạm, một chiếc giống như trên biển khổng lồ cự thú hàng không mẫu hạm. Vậy yên tĩnh ngừng ở cái hải vực này. Hiển nhiên, võ tu giới thất lợi, biên cương thất thủ, không chỉ có để cho võ tu giới hoành gặp đại nạn, liền thế tục cũng bị kinh động, biên cương lãnh thổ một phần một chút nào cũng không cho phép trà đạp. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng ở một cái nhà lầu nhỏ trên, xa nhìn phương xa, khẽ lắc đầu, võ tu và ma pháp sư đáng sợ, há là người thường có thể tưởng tượng, một cái đại thành hệ triệu hoán ma pháp sư, có lúc khoa học kỹ thuật lực lượng, cũng khó làm bước chân à. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, nói đều là nói thật, hải ngoại cái này chiến hạm như vậy, hơn phần nửa đều là mục tiêu sống, cao cấp ma pháp sư một vòng đả kích, là có thể toàn bộ đem phá hủy. Hạ Vũ khẽ lắc đầu, từ trên lầu nhảy xuống, hướng cách đó không xa quân đội xe bán tải tạo thành chướng ngại đi tới. Đây là ngăn trở dân thường, đến gần dọc theo biển các biện pháp, đối bên ngoài tuyên bố nơi này đang tiến hành quân sự diễn tập. Hạ Vũ đi về phía một gia cổng vào, thấy không thiếu hơi thở kéo dài mạnh mẽ võ tu, đều ở chỗ này ra ra vào vào. Nhất thời cũng vội vàng đi theo, bất quá đứng ở lối ra mấy tên quân nhân, đều là trang bị súng đạn sẵn sàng, chào ngăn trở ở Hạ Vũ, ngưng tiếng nói, đồng chí, nơi này là quân sự diễn tập khu, không cho phép đi thăm, chụp hình các loại, mời ngài đường cũ trở về. Tại sao những người này có thể đi vào? Hạ Vũ đối với phía trước đi vào những cái kia võ tu hơi nỗ miệng, hỏi, nhưng mà, những quân nhân này nghiêm túc đáp lại, bọn họ đều là liên hiệp diễn tập đặc biệt quý khách, thuộc về đặc chủng hàng ngũ, cho nên xin ngài rời đi, phải không, ta muốn ta chắc thuộc về cái này đặc chủng hàng ngũ đi. Hạ Vũ duỗi lòng bàn tay hiện lên một đoàn chân khí, làm sau lưng những cái kia võ tu, đều cảm thấy tạm thời lực áp bách. Sắc mặt nhìn về phía Hạ Vũ, hơi có vẻ cung kính, mấy tên quân nhân lập tức rõ ràng Hạ Vũ thân phận. Không phải dân thường, lúc này sắc mặt kính trọng, vẫy tay cho đi. Đối với lần này, Hạ Vũ thông qua trạm kiểm soát sau đó, thấy bờ biển không hề thiếu võ tu, không khỏi đi lại gần. Đối với một người thanh bào nho nhã người đàn ông hỏi, đại ca, biên cương đã thất thủ, nơi đó đều là hải ngoại kẻ địch, các ngươi bây giờ còn dám đi qua? Tiểu huynh đệ, ngươi đây liền không hiểu đi, bây giờ các thế lực lớn khích lệ tất cả võ tu tiến vào biên cương chiến đấu, chém chết một người ma pháp sư liền nhớ chiến công, khen thưởng so với ban đầu phạm vào gấp đôi, trọng yếu hơn chính là ngươi hiểu. Vị này thanh bào nho nhã người đàn ông Mang có thâm ý cười một tiếng. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nói, không hiểu. Hay, ngươi cái này thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Hôm nay hải ngoại chiến trường tất cả lớn linh khoáng, còn có các loại tài nguyên, đều bị bên ngoài biên giới võ tu chiếm cứ. Nghe nói bọn họ còn bởi vì phân phối không đều đánh nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/nối tiaing/nối ngsi/nối trom/nối si/trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.